Long Phù, chương 564, huyết mạch hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra ta kiếp số cũng không xa. Khương Kỳ nhìn ngồi ngay ngắn bất động hình thiên hung, trong tay cái kia chản thần châu phong ma đang liên tục lưu chuyển, cuồn cuộn quỷ khóc thần hào, hắn sâu trong nội tâm cũng vô cùng gấp gáp mà lo lắng. Mấy ngày nay, ta ở ma vực bên trong tu hành, dùng các loại thủ pháp tăng cao tu vi, thật có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhưng ta cũng nhìn ra rồi, này hình thiên hung tuyệt đối không có lòng tốt, là muốn cuối cùng triệu hoán táng thế chi quan thời điểm, đem ta hiến tế, lấy huyết mạch của ta đến thu được triệu hoán năng lực, đừng tưởng rằng ta không biết, ở triệu hoán thời điểm, chính là ta chết ngày. Khương Kỳ không ngốc, hắn ở bề ngoài không lộ ra ý nghĩ, trong lòng sáng như tuyết. Hắn tuyệt đối không cam lòng làm quân cờ. Vào lúc này, một cái thanh âm già nua ở trong biển ý thức của hắn xuất hiện. Hậu duệ của ta, ngươi bây giờ nghe được rồi, ta là Khương Công Vọng. Ai, Khương Kỳ sâu trong ý thức một cơn chấn động, sau đó hắn liền nhìn thấy một cái lão đầu râu bạc, người mặc một kiện ngôi sao chi bào, này ngôi sao chi bào mặt trên thêu ngàn tỷ chòm sao lóng lánh, lít nha lít nhít, tựa hồ có thể hấp thu hiệu lệnh bầu trời chòm sao. Lão Tổ Tông, Khương Công Vọng, không nên cử động làm, miễn cho bị hình thiên hung phát hiện. Cái này trong óc xuất hiện Khương Công Vọng nói, huyết mạch của ngươi cảm ứng được sự tồn tại của ta, bất quá ta đã sớm ngã xuống, hiện tại xuất hiện ở trong biển ý thức của ngươi bất quá là từ tuyên cổ tới nay nguyên linh mà thôi. Lão Tổ Tông nếu xuất hiện, vậy thì khẳng định chắc chắn trợ giúp ta vượt qua cửa ải khó. Khương Kỳ trong óc vui mừng khôn xiết, này hình thiên hung e sợ sẽ bắt ta hiến tế, đến thời điểm đệ tử e sợ căn bản phản kháng không được. Này hung không phải chuyện nhỏ, sau lưng hình không thị năm đó là của ta đối thủ một mất một còn, ta bố trí xuống đến mưu kế, để hắn bị rất nhiều cổ thiên tử phong tỏa, lại bị tam đại thiên tôn chém, đối với ta là hận thấu xương, như thế nào sẽ trợ giúp hậu duệ của ta được táng thế chi quan. Này xuất hiện Khương Công Vọng thở dài, lão Tổ Tông cứu ta, Khương Kỳ lập tức phát ra ý thức, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi, nếu không ta liền sẽ không xuất hiện. Khương Công Vọng hỏi, thiên hạ sắp đại loạn, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi được táng thế chi quan, tiếp đó sẽ làm sao? Tự nhiên sẽ nhất thống thiên hạ tế tự lão Tổ Tông, để lão Tổ Tông chân chính phục sống lại, nếu phát sinh có thể phục sinh, lão Tổ Tông kia cũng có thể phục sinh. Khương Kỳ nói, đặc biệt là cái kia Tĩnh Tiên Ti, mới ra đến thất tinh chi chủ, lại cũng muốn lấy được lão Tổ Tông di sản, này chẳng phải là hoang đường. Rất tốt, Khương Công Vọng nói, người muốn thoát khỏi kiềm chế cũng không phải dễ dàng, ta đã không có sức mạnh rất đại bộ phận phân chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lão Tổ Tông còn xin chỉ điểm, Khương Kỳ ôm ấp rất lớn hy vọng, ta trước tiên sẽ ở trong người ngươi, gieo xuống đến một đạo hạt giống sức mạnh, loại này từ thông suốt quá rất nhiều thứ nguyên, rút lấy sức mạnh không chỉ như thế còn có phá diệt nguyền rủa cùng tiêu trừ tà ác năng lực. Khương Công Vọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lúc tu luyện, hấp thu linh khí năng lực sẽ lớn hơn trăm lần, ngàn lần, cứ như vậy tất nhiên sẽ khiến cho hình thiên hung chú ý, ngươi liền nói là bên trong cơ thể ngươi huyết mạch kích phát rồi, sau đó hắn sẽ quán chú sức mạnh tiến vào bên trong thăm dò, như vậy là có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu sức mạnh của hắn. Hết thảy đều nghe lão Tổ Tông, Khương Kỳ nói. Khương Công Vọng đột nhiên động một cái, nhất thời một nguồn sức mạnh từ từ tan ra, đi khắp trải rộng Khương Kỳ toàn thân, kích phát khiếu huyệt loại bỏ huyết mạch nát tan nguyền rủa, cuối cùng tụ tập đến đan điền khí hải nơi sâu xa, hóa thành một viên hạt giống. Này hạt giống ngôi sao lấp lóe, kỳ quái lạ lùng, hơi hơi vận chuyển, vô cùng vô tận năng lượng đều bị hấp thu vào trong đó. Này kỳ thực là cổ Trần Sa ngụy trang vì là Khương Công Vọng mà triển khai hạ xuống mưu kế. Hắn ở Khương Kỳ trong cơ thể gieo xuống đến viên hạt giống kia không phải chuyện nhỏ, chính là vận chuyển thiên đạo pháp chi biến hóa, đem thiên phù đại đế huyết mạch hóa thành hạt giống này, có quỷ thần khó lường chi vô thượng diệu dụng, hơn nữa này huyết mạch hạt giống, câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu tiểu thế giới. Hắn chính là muốn bằng mượn vật này, để hình thiên hung bị lừa. Quả nhiên, tình huống liền phát sinh ra biến hóa. Ầm ầm ầm ầm, Khương Kỳ trên thân thể có nhẹ nhàng nổ tung sản sinh, đó là hình thiên hung ở trong cơ thể hắn bố trí xuống đến rất nhiều nguyền rủa, hiện tại dồn dập vỡ tan. Nguyên bản đang nhắm mắt vận chuyển thế giới lực lượng hình thiên hung này hóa thân đột nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn phát hiện mình cấm chế bị từng tấc phá giải, hấp thu. Có chuyện gì xảy ra? Hình thiên hung mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn Khương Kỳ, nhưng sau đó liền thu lại đi, nhưng là ở đây cái chớp mắt Khương Kỳ đã biết được này hình thiên hung tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Ta cũng không biết ngay ở vừa nãy tu luyện ta cảm giác được toàn thân huyết mạch sao động tựa hồ câu thông một loại nào đó thần bí mà sức mạnh vĩ đại. Khương Kỳ trên người hấp thu năng lực so với vừa nãy lớn hơn mấy chục lần. Ta tới xem một chút. Hình Thiên Hung ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn tay giơ lên đến, một luồng sức mạnh mẽ liền đưa vào Khương Kỳ trong cơ thể, trần trụi ở các lớn kinh mạch, thậm chí là sâu trong ý thức đi khắp, cuối cùng hội tụ đến trong khí hải, liền phát hiện cái viên này huyết mạch hạt giống. Này huyết mạch hạt giống tựa hồ cảm nhận được Hình Thiên Hung sức mạnh, lần thứ hai tỏa ra một luồng lực hấp dẫn, lại đem Hình Thiên Hung hấp thu nguồn sức mạnh này toàn bộ hấp thu, không sót một giọt. Hả, Hình Thiên Hung một chảo, lại là một nguồn sức mạnh tiến vào Khương Kỳ trong cơ thể, muốn đem này huyết mạch hạt giống lấy ra đến. Có thể vẫn là không có một chút tác dụng nào, của hắn nguồn sức mạnh này lấy tiếp xúc được cái kia huyết mạch hạt giống, vẫn còn bị hấp thu đi, căn bản không biết này hạt giống đến tột cùng là lai lịch ra sao. Sự tình lại thoát ly ta khống chế, Hình Thiên Hung trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, để Khương Kỳ không rét mà run. Tiểu tử này huyết mạch lại sản sinh biến gì? Lẽ nào là thất tinh chi chủ Khương Công vọng huyết mạch phát huy? Ta tuyệt đối không thể để này loại thoát cách mình khống chế sự tình phát sinh. Hình Thiên Hung đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết ta trong cơ thể mình lại sẽ sản sinh loại biến hóa này. Khương Kỳ nói, việc này chính là thất tinh chi chủ Khương Công vọng huyết mạch phát sinh ra biến hóa, đối với ngươi cũng không nhất định là chuyện tốt. Hình Thiên Hung cũng không dám dùng đại lực, chỉ có thể tinh tế thôi thúc, bởi vì Khương Kỳ thân thể đối với hắn mà nói, 10 phần yếu đuối, nếu là một cái không được đem Khương Kỳ giết chết, hắn chỉ sợ cũng lại cũng không chiếm được táng thế chi quan. Cổ Trần Sa nhìn chuẩn chính là điểm này. Hắn ở Khương Kỳ trong cơ thể bố trí xuống đến huyết mạch hạt giống, phá tan Hình Thiên Hung nguyền rủa, chính là trí ở cùng này hung đấu trí so dũng khí, đem chiến trường đặt ở Khương Kỳ trong cơ thể, cứ như vậy, Hình Thiên Hung không thể thôi thúc toàn lực, chỉ có thể dùng nhỏ bé sức mạnh cùng hắn đấu tranh. Có thể cứ như vậy, Hình Thiên Hung lại làm sao đấu hơn được thiên đạo pháp biến hóa cùng thương sinh chi nguyện hình cầu tiểu thiên thế giới chống đỡ. Hình Thiên Hung chung quy là cái áo giáp, cố nhiên nuốt vô cực thiên thư, cũng vẫn là vi trần thế giới, không có sáng lập thành tiểu thiên thế giới. Vi trần thế giới cùng tiểu thiên thế giới khác biệt to lớn. Nếu như Hình Thiên Hung có thể đủ toàn bộ sức mạnh, đúng là có thể cùng Cổ Trần Sa tranh tài một ít thời gian, nhưng ở Khương Kỳ trong cơ thể vì là chiến trường, hắn sợ giết chết Khương Kỳ, mất đi cái này trọng yếu quân cờ, vậy cũng chỉ có thể phát huy được một phần vạn thực lực cũng chưa tới. Như vậy là có thể bị Cổ Trần Sa Bắc Hiền Triều Ti từng bước xâm chiếm đi. Hơn nữa thời gian cấp bách, Hình Thiên Hung chỉ có 7 ngày, ở đây 7 ngày bên trong, hắn nhất định phải một lần nữa khống chế Khương Kỳ, vậy thì cho Cổ Trần Sa càng nhiều cơ hội. Cổ Trần Sa cả người cũng đã hóa thành cái này huyết mạch hạt giống, toàn bộ tiến vào Khương Kỳ trong cơ thể, chỉ cần Hình Thiên Hung hơi phát sinh sức mạnh truyền vào Khương Kỳ trong cơ thể, hắn hóa thân cái này huyết mạch hạt giống, sẽ đem nguồn sức mạnh này hấp thu đi, lan truyền tiến vào nguyện vọng thụ bên trong. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, vậy thì là để Hình Thiên Hung không ngừng mà đưa vào sức mạnh, chẳng khác gì là Hình Thiên Hung đang trợ giúp hắn cô đọng nguyện vọng thụ. Hắn hiện tại biến hóa năng lực thêm vào tiểu thiên thế giới sức mạnh, càng làm chiến trường hạn chế tiến vào Khương Kỳ trong cơ thể, Hình Thiên Hung căn bản nhìn ra bất kỳ đầu mối. Hình Thiên Hung hiện tại chỉ biết là ở Khương Kỳ trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một viên huyết mạch hạt giống, có thể hấp thu tất cả sức mạnh cùng nguyền rủa, làm cho hắn mất đi khống chế, hắn hiện tại nhất định phải luyện hóa vật này, có thể lại không thể đủ thôi thúc một ít cường đại thủ đoạn. Sự tình đối với hắn mà nói, đúng là có chút vướng tay chân. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải rất gấp, cho rằng dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần để tâm luyện hóa, loại bỏ này huyết mạch hạt giống cũng đều là bắt vào tay. Người ngồi xong, Hình Thiên Hung ánh mắt lấp lóe mấy chục hô hấp, người cái này trong cơ thể xuất hiện huyết mạch hạt giống tuyệt đối không phải chuyện tốt, ta hiện tại muốn triệt để luyện hóa, việc này không giải quyết, sợ là chúng ta triệu hoán hiến tế thu được cái kia táng thế chi quan cơ hội e sợ sẽ xuất hiện biến số. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Khương Kỳ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đều nghe theo Thiên Hung đại nhân sắp xếp, vậy thì tốt, Hình Thiên Hung nói, ta hiện tại liền bố trí trận pháp đem này huyết mạch hạt giống luyện hóa. Ngón tay hắn một chút, trong chớp mắt ở Khương Kỳ xung quanh xuất hiện rất nhiều đen kịt đại kỳ, những này đại kỳ phát ra màu đen sóng gợn cuối cùng liên tục ngưng tụ cuối cùng hóa thành từng cái vặn vẹo dường như nòng nọc văn tự chui vào Khương Kỳ toàn thân da rẻ, mạch máu, kinh mạch, khiếu huyệt nơi sâu xa. Những này đen kịt khoa đầu văn tựa hồ là một tầng bảo vệ lực lượng đem Khương Kỳ thân thể bảo vệ lên. Thần châu hộ thân chú, Cổ Trần Sa nhận thức ra rồi đây là vật gì, bất quá hắn cũng chính là cười lạnh, đột nhiên tỏa ra một nguồn sức mạnh, lấy Khương Kỳ đan điền làm căn cơ, trong khoảnh khắc vòng xoáy xuất hiện đem những này thần châu hộ thân chú sức mạnh hấp thu đến sạch sành xanh. Ở thương sinh chi nguyện hình cầu tiểu thiên bên trong thế giới, cái kia nguyện vọng thụ hấp thu hình thiên hung ba lần quán chú sức mạnh ánh sáng lưu chuyển tựa hồ được không nhỏ ích lợi. Đáng chết, hình thiên hung nguyên bản là muốn dùng thần châu hộ thân chú trước tiên bảo hộ được Khương Kỳ thân thể, sau đó sẽ thêm đại sức mạnh luyện hóa này huyết mạch hạt giống. Nhưng hắn vẫn không có ngờ tới, này huyết mạch hạt giống lại như vậy khó chơi, đem hắn thần châu hộ thân chú cũng cắn nuốt mất rồi. Ta liền không tin, này Khương công vọng huyết mạch lại thần kỳ như thế. Đến cùng cũng bất quá là cái thánh nhân mà thôi, cảnh giới kém xa tam đại thiên tôn, cũng không có nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong, ta nếu là không làm gì được cái này huyết mạch hạt giống, há không phải là bị hình không thị đại nhân chế nhạo. Hình thiên hung bất chấp, số từ, 2663, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2663, cách chương.